Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 980 là thật hiện mộng tưởng mà nỗ lực cố gắng. Ngươi cảm thấy ta cường tráng sao? Vinh Quang mở ra tay hỏi Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Ây, dù sao so với ta mạnh hơn tráng nhiều. Cơ Luân đáp. Manchester City chính thức website bên trên cho ra số lượng là Vinh Quang thân cao 1m85. Thể trọng 73kg. Xác thực muốn so thân cao 1m72. Thân cao 53kg Cơ Luân Lôi Sơ Ve cường tráng nhiều. Nhưng ta vừa mới bắt đầu đá bóng thời điểm. So ngươi còn thấp, so ngươi còn nhẹ, va chạm liền ngã. Cho nên những này đều không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ ngươi là có hay không thật muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngươi có phải thật vậy hay không dự định dựa vào đá banh kiếm tiền? Đường Vinh Quang lần này hỏi lại hỏi lúc đi ra. Cơ Luân Lôi Sơ Ve ngây ngẩn cả người. Vinh chỉ nhìn ngẩn người Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Liền nghĩ đến lão thần tiên. Nghĩ đến Lucas Sutton. Lucas cũng là một cái không có ý chí chiến đấu gì người. Cũng không có gì quá cao mục tiêu. Nhưng về sau hắn cải biến rất nhiều. Hắn không chỉ có thành công từ Estipol đội thanh niên lên chức vào đội 1. Còn tại đội 1 đứng vững bước chân. Trở thành tuyệt đối chủ lực. Vinh Quang về sau hỏi qua Lucas. Vì cái gì hắn sẽ có biến hóa như thế? Lucas nói đến năm 2002 mùa đông. Vinh Quang tại Santos trên bờ biển tiến hành đặc huấn. Lúc ấy hắn cũng tại. Vinh Quang nhớ lại. Hắn nói chính là mình đi theo lão thần tiên đi đặc huấn lần kia. Lần kia đặc huấn cho Vinh Quang lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Kia là hắn chỗ trải qua thống khổ nhất một lần huấn luyện. Nhưng hắn kiên trì được. Vì về sau phi tốc tiến bộ đặt xuống cơ sở vững chắc. Hắn đến nay đều muốn cảm tạ lão thần tiên. Bất quá huấn luyện cường độ là thật lớn. Đến mức Lucas đều nhìn không được. Đứng ra vì chính mình minh bất bình. Kết quả lão thần tiên liền nói ra như vậy một phen. Lời nói này Vinh Quang đến bây giờ còn nhớ trong đầu. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Thúc giục lấy hắn. Mặc kệ hắn lấy được dạng gì thành tích. Cũng đừng buông lỏng đối yêu cầu của mình. Nghĩ. Đương nhiên muốn. Cơ Luân Lôi Sơ Ve lấy lại tinh thần về sau đáp. Nếu như không nghĩ. Ta làm gì tới tìm ngươi a? Hắn nghĩ mãi mà không rõ Vinh Quang làm gì còn muốn hỏi loại vấn đề này. Hắn vừa rồi ngây người nhưng không phải là bởi vì Vinh Quang đem vấn đề đã hỏi tới nội tâm của hắn. Chỗ sâu, mà là Vinh Quang vấn đề này hỏi rất như là nói nhảm. Hắn cảm thấy Vinh Quang cũng không nhưng có thể nói ra như thế không có trình độ tới đi. Có mơ tưởng, Vinh Quang tiếp tục hỏi. Có mơ tưởng. Cơ Luân Lôi Sơ Ve không rõ Vinh Quang hỏi cái này nói ý nghĩa. Đúng, có mơ tưởng, rất muốn, còn là bình thường nghĩ, hoặc là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rất muốn, phi thường muốn, nhưng ta không cho là như vậy. Vinh Quang khi lấy được Cơ Luân trả lời về sau lại lắc đầu ta. Cảm thấy ngươi cũng không phải là rất nghĩ tới bộ dáng. Không, ta là thật rất muốn. Cơ Luân có chút nóng nảy. Vinh Quang đang phủ định hắn. Có lẽ hắn là không nguyện ý trợ giúp mình rồi. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Trong mắt của ta, ngươi có lẽ chỉ là có chút nghĩ mà thôi. Nhưng điểm ấy nghĩ chỉ đủ ủng hộ ngươi tại chi kia đội bóng bên trong tiếp nhận huấn luyện. Cũng không thể để ngươi ứng đối càng lớn khiêu chiến. Bởi vì ngươi động lực không đủ. Cho nên ngươi mới có thể tại gặp chuyện này về sau. Nội tâm như thế do dự bàng hoàng. Không biết nên làm sao bây giờ. Đúng vậy a, nhưng đây không phải nhân chi thường tình sao. Ta trước đó bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Kết quả bị người một câu liền phủ định. Đổi thành ai cũng sẽ bàng hoàng mê võng a. Cơ Luân mở ra tay hỏi ngược lại. Đó là bởi vì những người kia đối thực hiện mục tiêu động lực đều không đủ mạnh mà thôi. Vinh, Quang lắc đầu. Mặt không thay đổi phủ định Cơ Luân trong miệng nhân chi thường tình, nếu như ngươi thật. Rất muốn thực hiện ngươi mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không phải là vô luận khó khăn gì đều không thể để ngươi từ bỏ sao? Làm sao lại bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền không biết mình nên làm như thế nào đây? Thân thể sao có thể là chuyện nhỏ đâu. Thân thể là ta, thân là cầu thủ chuyên nghiệp cơ sở A, cơ luân không phục. Chuyện lớn như vậy làm sao đến vinh quang trong miệng liền biến thành không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Đâu, cùng chân gãy so ra đúng là việc nhỏ A. Vinh quang nói, tối thiểu nhất ngươi còn có một cái kiện. Toàn thân thể, thân cao không đủ, bóng đá cũng không phải bóng rổ. Yêu cầu thân cao đạt tiêu chuẩn, thể trọng cùng đối kháng không được. Luyện lực lượng chính là, người biết ta vừa mới đi Bayern Munich thời điểm, bởi vì đánh không lên tranh tài mà thuê đi Werder Bremen sự tình A. Ta biết, ta cũng là bởi vì thể trọng quá nhẹ, thân thể đối kháng năng lực quá yếu, không đạt được tranh tài yêu cầu. Khi đó ta cùng thân thể của ngươi không kém nhiều lắm. Vì có thể ra sân thi đấu, ta bỏ ra nửa tháng thời gian đến để thăng lực lượng của mình. Đoạn thời gian kia, ngoại trừ bình thường đội bóng huấn luyện bên ngoài, ta thời gian khác tất cả đều ngâm mình ở trong phòng thể hình. Vinh Quang bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Ta tại vừa đi Bayern Munich thời điểm, thân cao mặc dù có 1m82, nhưng là thể trọng chỉ có 62kg. Làm ta bị thuê đi Werder Bremen thời điểm, chiều cao của ta là 1m83. Thể trọng biến thành 68kg. Nửa tháng ta tăng lên 6kg thể trọng. Người có thể tưởng tượng sao? Cơ luân lôi sơ vé đã hoàn toàn nghe choáng váng. Hắn mơ hồ biết một chút Vinh Quang bị thuê đi vận đạt không thể nguyên nhân. Nhưng không có nghĩ tới đây mặt cố sự là như vậy. Nửa tháng thời gian, gia tăng 6kg thể trọng. Mà lại lấy Vinh Quang dáng người đến xem. Đó cũng không phải là 6kg mỡ, là 6kg cơ bắp. Hắn là hoàn toàn không thể tưởng tượng vì gia tăng cái này 6kg cơ bắp. Vinh Quang giao xảy ra điều gì dạng cố gắng cùng đại giới. Vì có thể ra sân thi đấu, ta làm được rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kia không phải là bởi vì ta có bao nhiêu thiên phú, mà là bởi vì ta nhất định phải làm như thế. Mới có thể thực phát hiện mình ra sân thi đấu mục tiêu. Không có có người muốn cầu ngươi trong thời gian ngắn như vậy để thân thể của mình phát sinh biến. Hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi lại ngay cả thử một chút cải biến ý nghĩ của mình đều không có. Ngươi còn nói ngươi rất muốn trở thành vì cầu thủ chuyên nghiệp. Đối mặt Vinh Quang hỏi lại. Cơ luân lôi sơ ve á khẩu không trả lời được. Thừa dịp cơ luân nói không ra lời thời điểm. Vinh Quang nói tiếp, ta có một cái hảo bằng hữu, hắn gọi Lucas Sutton, Lucas, Brazil đội tuyển quốc gia cái kia Lucas. Cơ luân phản ứng lại, Vinh Quang gật gật đầu, ta cùng hắn là tại Estipol đội thanh niên nhận biết. Khi đó hắn, Vinh Quang bắt đầu giảng thuật Lucas Sutton cùng mình năm đó mùa đông đặc huấn cố sự. Hắn hạ xuống lão thần tiên là thế nào thu thập Lucas. Mệnh lệnh hắn đi trong biển, còn đang nắm đầu của hắn hướng trong nước biển theo. Cuối cùng lão thần tiên nói với Lucas, nhớ kỹ ngươi vừa rồi liều mạng dãy giụa, muốn hô hấp cảm giác. Ngươi nói ngươi nghĩ phải mạnh lên, nhưng trên thực tế ngươi cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là có chút nghĩ mà thôi. Ngươi đối mạnh lên khát vọng còn không bằng đối tiệc tùng khát vọng, không bằng đối đùa nghịch khát vọng. Không bằng đối tán gái mà khát vọng, thậm chí so ra kém đối ngủ nướng khát vọng, nhưng ngươi đối mạnh lên khát vọng đủ để cùng ngươi đối hô hấp khát vọng cùng so sánh thời điểm. Ngươi liền sẽ mạnh lên, hiện tại ta muốn đem đoạn văn này tặng cho ngươi. Cơ luân, nếu như ngươi thật muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vậy ngươi hỏi một chút, ngươi đối trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khát vọng có hay không ngươi đối hô hấp khát vọng mạnh? Như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy mình có, như vậy ngươi liền có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như ngươi cảm thấy không có, vậy ngươi vẫn là đi tìm một công việc, hoặc là đi thi cái thử, tranh thủ trước đại học cái gì đi. Nói xong, Vinh Quang quay người về tới trong sân huấn luyện. Hắn bắt đầu làm nóng người, mà cơ luân lôi sơ ve thì đứng tại bên sân. Còn không có từ Vinh Quang giảng thuật cố sự cùng những lời kia bên trong lấy lại tinh thần. Vinh Quang tại lúc huấn luyện là rất bình thường chuyên chú. Chờ hắn kết thúc mình đặc huấn về sau. mới phát hiện bên sân đã không ai. Cơ Luân lôi sơ ve khi nào thì đi, lại là đang ở tình huống nào đi, hắn hoàn toàn không biết. Nhìn xem trụ sở huấn luyện đại môn phương hướng, Vinh Quang nghĩ thầm thật không biết mình nói những này có hữu dụng hay không. Cái này tựa hồ hay là hắn lần thứ nhất như thế khuyên một người đâu. Trước kia hắn luôn luôn say mê tại tăng lên mình, đối với ngoại giới thờ ơ. Nhưng từ khi làm đội trưởng về sau, hắn phát hiện mình cũng cải biến rất nhiều, trở nên quan tâm hơn người khác, quan tâm hơn ngoại giới. Cái này cố nhiên sẽ để cho hắn tổn thất một chút thời gian huấn luyện, so như sáng hôm nay. Nhưng nếu quả như thật có thể thành công trợ giúp cho người khác, cảm giác kia cũng thật không tệ, tựa như là tại trên sân bóng trợ công đồng đội đồng dạng. Hy vọng có thể hữu dụng a. Đương Vinh Quang về đến trong nhà về sau, hắn tại trên bàn cơm đối Glassoe dương dương đắc ý giảng thuật hắn trợ giúp Cơ Luân lôi sơ ve cố. Sự, Glassoe sau khi nghe xong mở to hai mắt nhìn, người cầm chính ngươi nửa tháng tăng nặng 6 kg sự tình đi khích lệ hắn. Đúng vậy a, thế nào? Vinh Quang cảm thấy kỳ quái, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi là quái vật, người khác cũng vậy sao? Vạn nhất hắn dựa theo ngươi tiêu chuẩn này đi luyện, đem mình luyện phế đây. Ngươi cái này ví dụ quá không đủ chuẩn bị tính thực dụng. Ngược lại là Lucas cố sự còn càng có sức thuyết phục một chút. Glassoe nhún nhún vai, thật sao? Ta còn cảm thấy chuyện xưa của ta rất dốc lòng đây này. Vinh Quang thật đáng tiếc, ngươi kia là cưỡng ép nhổ tiêu chuẩn cao, đặc biệt là không có ý nghĩa. Glassoe lườm Vinh Quang một chút, bất quá khi nhìn đến Vinh Quang có chút dáng vẻ ủy khuất, nàng lại không khỏi mỉm cười. Vinh Quang thật là một cái quái vật, dạng này quái vật, trên địa cầu có một cái liền tốt, mà lại cái này duy nhất một cái quái vật, còn cùng mình có chút quan hệ. Sau đó mấy ngày huấn luyện, Vinh Quang đều không có tại trụ sở huấn luyện bên ngoài lại nhìn thấy Cơ Luân lôi sơ ve. Hắn cũng không biết Cơ Luân là quyết định tiếp tục truy cầu giấc mộng của mình, vẫn là quyết định từ bỏ. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không xen vào. Người ta chỉ là muốn tìm mình muốn cái đề nghị. Mình đem đề nghị cho người ta cũng rất tốt. Những chuyện khác không về mình quản liền chớ để ý. Nghĩ tới đây, Vinh Quang liền không suy nghĩ thêm nữa. Cơ Luân lôi sơ ve phiền não rồi. Hắn chuyên tâm tại huấn luyện của mình. Lúc này đội bóng nội dung huấn luyện cũng không nhiều, cường độ cũng không lớn, vừa vặn cho hắn nhiều thời gian hơn đến tiến hành huấn luyện của mình. Đồng thời đội một không có mấy người, hắn cái đội trưởng này cũng không có dĩ vãng bận rộn như vậy. Có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào huấn luyện của mình bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.